Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121. Hai phút sau đó, xe Tống Văn bọn họ dừng ở bãi đậu xe này. Tống Văn là người thứ nhất từ trên xe vọt xuống, những người khác cũng lục tục xuống xe. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người thấy được thiếu nữ nằm trên bãi đậu xe, sau khi khiếp sợ, trầm mặc không nói gì. Bọn họ dự đoán vô số khả năng, bây giờ là một loại xấu nhất. Dưới sự sắp xếp kiểm tra dò xét của lực lượng cảnh sát, nhanh như vậy liền có hung án phát sinh, xuất hiện người bị hại mới, hung thủ so với bọn họ dự liệu càng hung tàn hơn. Trang Dịch tuy rằng lúc thường phân tích qua rất nhiều vụ án cùng hung thủ, nhưng lúc này là lần đầu tiên tới hiện trường phạm tội, hắn chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, cả người như nhũn ra, giơ tay cởi ra cà vạt của chính mình, không dám tiến lên, nhìn cảnh sát bận rộn, hắn ngỡ ngàng mà đứng ở cửa xe, chỉ ở nơi đó nhỏ giọng niệm: tại sao lại như vậy? Tống Văn một đôi mắt đã đỏ, anh không để ý mưa to đem y phục trên người xối đến ẩm ướt, trước tiên xông tới sờ sờ thân thể thiếu nữ, bởi ngâm ở trong mưa, nhiệt độ trên thân thể đã bắt đầu lạnh cả người, cùng mấy bộ thi thể trước đó giống nhau, tất tơ tầm không cánh mà bay. Bất quá cùng mấy lần trước phát hiện nữ thi bất đồng, trên thi thể này còn có một tia ấm áp, hiển nhiên cách thời gian ngộ hại không lâu. Cùng mấy lần trước người bị hại so ra người bị hại này càng tuổi trẻ, cũng coi là một vị hoa quý thiếu nữ, cô lúc này bị một bộ y phục che đậy trên mặt, quần áo đã xối ướt, vén lên liền thấy cô nhắm chặt hai mắt. Ở trên cổ của cô, có dấu vết màu đỏ, trên mặt trang dung bởi nước mưa, có chút nhòe nhạt, nếu như không phải sắc mặt của cô hoàn toàn trắng bệch, thì nhìn giống như là đang ngủ vậy. Đây vốn nên là tuổi tác đẹp nhất trong sinh mệnh của cô, lại nằm ở trong nước mưa băng lãnh, nằm ở cái bãi đậu xe hoang phế này. Tống Văn đưa tay sờ sờ gáy thiếu nữ, sau đó anh liền tìm được dưới mũi cô gái. Còn sống không? Điền Minh cả kinh, cũng lại gần, hắn bắt mạch trên tay thiếu nữ. Trong mưa băng lạnh, cánh tay mảnh khảnh cảm giác không ra một tia gợn sóng, Điền Minh liền sờ sờ ngực thiếu nữ, không có cảm giác được tim đập lên, Tống đội, cô gái này, hẳn là đã chết rồi. Tống Văn cũng không để ý đến hắn, bỗng nhiên làm cái động tác khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, anh quỳ thân xuống, cúi đầu bắt đầu ép tim cho thiếu nữ cùng hô hấp nhân tạo. Điền Minh có chút bị Tống Văn dọa sợ, nghĩ thầm người này không phải là bị vụ án kích thích điên rồi chứ. Lại sợ là tiếng mưa rơi quá lớn, Tống Văn không nghe rõ, hắn thân thủ đi kéo Tống Văn, Tống đội, anh đừng như vậy. Chúng ta đến trễ như vậy một chút, đợi lát nữa pháp y tới rồi. Dưới cái nhìn của hắn, cô gái kia cũng sớm đã là một bộ thi thể, dù như thế nào cũng không cứu sống nổi. Tống Văn là khó có thể tiếp thu cái chết của cô gái mới có thể đánh mất thái độ bình thường. Tống Văn không kịp nói cái khác, đỏ mắt lên, một cái đem hắn đẩy ra, đừng động vào tôi. Điền Minh bị anh làm sợ hết hồn, chỉ có thể đứng dậy, an bài những người khác liên hệ pháp y cùng vật chứng lại đây, hồi báo cho cố cục, bảo vệ hiện trường. Hắn cảm giác ngăn Tống Văn cũng không phải, đi lên hỗ trợ cũng không phải, chỉ cảm thấy tâm lý kìm nén một luồng hỏa, không chỗ phát tiết. Lau nước mưa băng lạnh trên mặt một cái, tiên sư nó, cái này, chó chết. Chờ lão tử tìm tới hắn. Nhất định phải làm cho hắn chết không được tử tế. Bọn họ nhiều người như vậy, dùng hết khí lực, nhưng vẫn bị tên hung thủ thực hiện được. Lực lượng cảnh sát ở ngoài sáng, mà tên hung thủ kia núp ở trong bóng tối. Như là một con giả thú giảo hoạt mà hung mãnh. Trang Dịch phân tích sai rồi, vô luận hung thủ là hai người hay không, hắn cũng không có một tia ấy nấy. Tên hung thủ kia thậm chí còn vì mình tàn nhẫn mà đắc ý giàu dạc, hắn đang khiêu khích lực lượng cảnh sát, đem sinh mệnh chết đi coi như kiệt tác của mình, trưng bày ở đây. Đây chính là một con ma quỷ từ đầu đến đuôi. Phát điên. Toàn bộ hiện trường, chỉ có Lục Tư Ngữ từ thời điểm đi ra từ cục cảnh sát cầm một cái dù, cậu vừa nãy từ thời điểm trên xe bước xuống, Tống Văn liền xông ra ngoài. Lục Tư Ngữ đứng ở nơi đó do dự trong nháy mắt, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau đó cất bước đi vào trung tâm bãi đậu xe. Thiếu nữ yên tĩnh nằm thẳng dưới đất, mà Tống Văn liền quỳ gối bên cạnh người của cô. Trong mưa lớn, Tống Văn vẫn như cũ như là điên cuồng, cố chấp tự cấp cứu cho cô bé kia, anh nỗ lực vứt bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, yên lặng đếm, 1, 2, 3, 4, cục cảnh sát đã sớm phổ cập qua hồi sức tim phổi điểm trọng yếu, anh làm theo, không dám có một chút sai lầm. Tống Văn từng thấy quá nhiều hắc ám, càng là như vậy, thì càng không muốn mất đi hy vọng cuối cùng. Ban đêm đen kịt, tiếng mưa rơi không ngừng, xối đến quanh người anh lạnh lẽo, trái tim anh theo hạt mưa rơi vào đáy vực. Nếu như bọn họ đêm nay cố kiên trì tìm kiếm thêm một chút, nếu như có thể sớm đến mấy phút, nếu như. Thế nhưng không có nếu như. Anh không muốn tiếp thu sự thực này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay tại vừa nãy, anh đụng vào cổ của thiếu nữ, cảm nhận được một tia mạch đập cực kỳ yếu ớt nhảy lên. Nhưng mạch kia đập quá yếu ớt, suy yếu đến, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn đình chỉ. Theo thời gian trôi qua, Tống Văn thậm chí càng ngày càng hoài nghi, vừa nãy một tia mạch đập kia đến tột cùng có phải là ảo giác của anh hay không? Sống tiếp. Kính nhờ. Xin cô nhất định phải sống sót. Anh ở trong lòng im lặng nói thầm. Hồi sức tim phổi nhưng thật ra là cái cần thiết thể lực, dưới vận động máy móc, Tống Văn rơi vào một loại trạng thái có chút tê dại thiếu dưỡng khí. Bốn phía là đen toi, bên tai là tiếng mưa rơi chết tiệt, tiện đà ù tai, vang lên ong ong, chỉ có thể nghe đến nhịp tim của chính anh. Trong khốn đốn cùng tuyệt vọng, anh cảm thấy chính mình rất nhanh không tiếp tục kiên trì được nữa. Tống Văn biết anh từ bỏ quá mức dễ dàng, chỉ cần dừng lại động tác là có thể, nhưng anh không muốn từ bỏ, dù cho còn có một chút hy vọng, dù cho hy vọng như vậy mà xa vời. Chẳng biết lúc nào, mưa giống như ngừng lại, một tia sáng xông phá bóng tối, chiếu qua đến đây. Tống Văn ở trong kẽ hở ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, là Lục Tư Ngữ chẳng biết lúc nào im lặng không lên tiếng quỳ gối bên cạnh anh, cậu ấn sáng điện thoại di động rọi sáng cho anh, hoàn toàn không có bận tâm vết thương trên đùi, quần và giày đắt giá cũng ngâm hết ở bên trong nước. Tóc mái Lục Tư Ngữ đều bị nước mưa thấm ướt, giọt nước lạnh lẽo thuận theo hai má trắng nõn tuấn tú của cậu chảy xuống, đỉnh dù thì lại là hoàn toàn hướng về phía anh và cô gái kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại thời điểm Tống Văn chính mình cũng cảm thấy anh đã đến cực hạn. Bỗng, thiếu nữ nhúc nhích một chút, đó chỉ là động tác cực kỳ nhỏ bé, tựa hồ chỉ là bởi vì bị ép tim mà bắn lên, nhưng Tống Văn lại cảm thấy, anh cắn răng, tiếp tục kiên trì. Nửa phút sau, thân thể của cô bé liền hơi động, lần này, Tống Văn xác định chính mình không có nhìn lầm. Điền Minh vốn là cho là Tống Văn điên rồi, chỉ là không muốn tiếp thu sự thực, đang làm chuyện vô ích với thi thể thiếu nữ kia. Hắn muốn lần thứ hai lại đây khuyên Tống Văn từ bỏ, không nghĩ tới mới vừa đi gần, liền thấy mi mắt thiếu nữ đang khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng quay đầu lại hô to, còn sống. Người bị hại còn sống. Nhanh mẹ nó nhanh gọi 120. Dưới sự ép tim liên tục, thiếu nữ rốt cục tỉnh lại, cô ho nhẹ một tiếng, há miệng ra, nhẹ nhàng giật giật lông mi. Trong nháy mắt đó, trái tim của Tống Văn bỗng ấm lên, anh kéo tay của thiếu nữ, cảm thụ được sinh mệnh yếu ớt kia, mạch đập đã từ từ rõ ràng, anh cúi đầu nhẹ giọng nói, không sao rồi. Tại sinh mệnh trước mặt, vừa nãy tất cả kiên trì của Tống Văn đều có ý nghĩa. Lục Tư Ngữ ở một bên cạnh nhìn cậu, mở miệng nói, Tống đội, may là. Thanh âm luôn bình tĩnh của cậu lúc này cũng kích động đến run, cậu cảm giác được trái tim băng lãnh của chính mình cũng có một tia ôn tồn cùng cảm động. Mặc dù nhiều một vị người bị hại, thế nhưng may là bọn họ gấp gáp đuổi đến, may là Tống Văn phát hiện tình huống khác thường của thiếu nữ, may là anh vừa nãy tiếp tục kiên trì, không hề từ bỏ. May là vị người bị hại này còn sống. Không lâu lắm, Phó Lâm Giang mang theo vật chứng còn ở bên trong cục tới trước. Lâm Tu Nhiên đêm nay nghỉ ngơi, bọn họ đã gọi điện thoại cho hắn, chờ sau đó hắn sẽ từ trong nhà chạy tới. Xe cứu thương từ bệnh viện phụ cận dùng tốc độ nhanh nhất lái tới. Trong mưa lớn, xe cứu thương, xe quân cảnh, rất mau khiến bãi đậu xe không lớn này bị chiếm đầy. Trong bóng đêm tối tăm, bóng người lay động, ầm ĩ khắp chốn, vật chứng, bác sĩ, cảnh sát mỗi người quản lý chức vụ của mình, cảnh tượng vội vã. Tất cả chính nghĩa đều đang cùng tà ác tranh đấu. Thiếu nữ bị hại mới vừa thức tỉnh, còn rất yếu ớt, thần trí của cô ngược lại là tỉnh táo lại. Nhân viên y tế vì phòng ngừa hai lần thương tổn, dùng cán giường khiêng cô lên đặt ở trên giường xe cứu thương. Tại thời điểm sắp bị đưa lên xe, cô gái kia bỗng nhiên kéo lại cánh tay Tống Văn, cổ họng của cô bị thương, khi nói chuyện đều là khí thanh, mà thông qua thanh âm yếu ớt kia, còn có phân biệt khẩu hình, Tống Văn vẫn nghe hiểu lời của cô, các anh phải bắt lấy hung thủ. Tống Văn nhìn về phía cô gái kia, câu nói này làm cho anh cảm thấy tâm lý có chút khó chịu, mũi mỏi. Anh cắn răng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trịnh trọng gật gật đầu. Vừa nãy cô ấy có thể là bị ghìm cổ đưa tới sốc, cũng may các anh hồi sức tim phổi tương đối đúng lúc, bằng không e sợ lành ít dữ nhiều. Nhân viên y tế vừa nói một bên khẩn cấp đo chỉ số cơ thể cho thiếu nữ,

Sau khi thiếu nữ kia tỉnh lại cùng hắn nói một chút chuyện tối ngày hôm qua. Ngày hôm qua cô gái cấp cứu xong bệnh nhân, giờ tan ca bị muộn một chút, trên đường trở về liền gặp hung thủ, phần lớn tình huống còn lại đều cùng Lục Tư Ngữ nói tương xứng. Tên hung thủ mặc đồng phục bảo an, trước tiên khống chế được cô gái, sau đó đem cô gái đánh ngất. Cô gái trong quá trình đối phương hành hung mình đã từng tỉnh lại, cảm giác được người kia đang siết chính cổ mình, không thể thở nổi, hôn mê đi, chờ lần thứ hai mở mắt ra, liền thấy Tống Văn, còn có những cảnh sát khác. Trang Dịch rốt cuộc quyết tâm, nghiên cứu làm sao giảng giải cùng truyền thông và công chúng mới có thể chuyển ngoặt tự nhiên, khiến mọi người quên đi suy luận sai lầm của chính mình lúc trước, giữ gìn hình tượng chuyên gia. Cho đến ngày nay, vụ án này rốt cuộc cũng gặp được ánh rạng đông. Ngày đó liền bận đến sáng sớm 7 giờ, người khác đi làm bọn họ mới về đến nhà, ở bên ngoài phơi cả đêm không ngủ, y phục trên người dựa vào nhiệt độ ngoài trời đã sớm hong khô. Vừa vào biệt thự, Lục Tư Ngữ không thay quần áo liền ngã xuống trên ghế salon, logic suy luận nhìn như chỉ là một chuyện há miệng để nói, thế nhưng kỳ thực tiêu hao tinh thần nhất, cậu cảm giác thân thể có chút hư thoát, đầu óc cũng ngừng chuyển động, trong dạ dày trống rỗng, khiến cho cậu một chút khí lực cũng không có. Tống Văn thật sự là không nhìn nổi, qua đó kéo cậu lên, đi tắm nào, chú ý đừng đem vết thương làm ướt, sau đó thay quần áo đi ra, ăn một chút gì đó, rồi lên giường ngủ tiếp. Lục Tư Ngữ cảm giác con mắt của chính mình đều không mở ra được, vung vung tay, quần áo đều sớm khô rồi, anh để tôi trước tiên nằm một chút. Ánh nắng sớm chiếu vào, trong phòng một mảnh sáng ngời, hoàn toàn không mù mịt như đêm qua. Những tâm tình không tốt cũng theo vụ án khởi sắc bay đi. Thế nhưng Tống Văn biết, hiện tại chỉ là thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ phải cùng hung thủ đánh một bàn cờ mới. Tống Văn nhìn gò má Lục Tư Ngữ, mi mắt thật dài nhắm lại, anh không làm gì được cậu, tính khiết phích của cậu đâu. Chứng cưỡng bách đâu. Như thế mà cậu cũng nằm ngủ được. Lục Tư Ngữ đôi mắt cũng không mở, hơi thở mong manh nói, gần đèn thì rạng. Tống Văn bị cậu chọc tức nở nụ cười, tôi cũng không như vậy à, nhanh đi, bằng không tôi giúp cậu. Không chờ Tống Văn làm gì, một câu nói này làm cho Lục Tư Ngữ đang nằm như thi thể bỗng mở mắt ra, cậu nhớ tới ngày hôm qua lúc Tống Văn bôi thuốc trên đùi mình, nhất thời từ thính tai đến gương mặt đều hồng lên, hỏa tốc chạy về phía phòng tắm. Tống Văn đang ở bên cạnh xem sửng sốt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Nửa giờ sau đó, Lục Tư Ngữ tắm xong thay đổi quần áo đi ra, nhìn thấy trên bàn ăn đã xếp một bàn bữa sáng phong phú. Giữa đậu nành hâm nóng, trứng gà tráng thật vừa còn có thịt xông khói, cộng thêm một phần cơm tẻ ngày hôm qua còn thừa ngao thành cháo nóng. Lục Tư Ngữ không khỏi biểu dương một câu, Tống đội, không nghĩ tới anh cũng biến thành hiền huệ như thế. Tống Văn tắm tửa tương đối cấp tốc, đã sớm chờ cậu hơn nửa ngày rồi, trả về cậu một câu, gần mực thì đen. Tài nấu nướng của anh mặc dù không có tinh xảo như Lục Tư Ngữ, nhưng mà làm điểm tâm vẫn là trên trình độ có thể ăn. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, ngồi vào ghế. Tống Văn liền đưa tay ra sờ một chút trán của cậu, có chút ngoài dự đoán, nhiệt độ rất bình thường, ngược lại là tay Tống Văn càng nóng hơn một ít. Lục Tư Ngữ trừng mắt nhìn, một đôi mắt đẹp đẽ nâng lên nhìn Tống Văn, sau đó lay tay anh đừng sốt sắng như vậy, tôi chính mình nắm chắc. Tống Văn hừ một tiếng, lần trước cậu chính là gặp mưa sau đó bị sốt, nửa đêm xuất huyết dạ dày cậu đều quên rồi sao? Lục Tư Ngữ ăn một muỗng cháo, hầu kết giật giật. Cũng khiến nốt ruồi sông nơi cần cổ hơi động, đó là bất ngờ. Bận rộn một buổi tối, bữa ăn trước đó của cậu chỉ có sữa bò Tống Văn mua cho, cũng sớm đã bụng đói cồn cào, cháo nóng ăn vào, cả người đều thư thái hơn rất nhiều. Sau đó cậu bưng sữa đậu nành lên, nhiệt độ vừa đủ không nguội lạnh không quá nóng, Lục Tư Ngữ uống một ngụm, bình luận, không tồi. Tống Văn nói, tôi biết cậu thích thêm một nửa muỗng đường. Nhiều thì quá ngọt, ít thì quá nhạt. Chỉ có một nửa muỗng hòa vào, có thể tăng cường vị ngọt, lại không đến nỗi che giấu hương vị sữa đậu nành tinh khiết. Lục Tư Ngữ không nghĩ tới Tống Văn sẽ chú ý tới thói quen nhỏ ấy của mình, mở miệng nói, cảm ơn. Tống Văn nhìn về phía cậu, tôi không chỉ biết riêng điều này, tôi còn biết cậu không thích mấy món ăn nổi tiếng, không thích ăn rau cần, còn không mướp đắng, nếu như là thịt, sẽ làm thịt mỡ, thế nhưng đều sẽ lấy ra hết, cậu nấu ăn thích cho giấm nếu như thả gừng nhất định phải cắt thành khối lớn. Làm cà chua xào trứng phải bỏ đường, nếu như là đồ ăn có cho hành thì đun lại cậu sẽ không ăn nữa. Lục Tư Ngữ nói, Tống đội quả nhiên quan sát tỉ mỉ, sau này chậm rãi dạy anh làm cơm, lấy đó ngợi khen. Tống Văn một bên vừa ăn sáng, một bên ở trong lòng nghĩ, tôi còn biết, cậu thích uống nước ấm, mỗi ngày ít nhất uống 8 chén. Thời điểm cắt móng tay thói quen thường từ ngón tay út bắt đầu, bởi vì ngón tay cái luôn là bị cậu cắn đến trơ trọi, mỗi khi viết chữ sai thường sẽ chọn đổi trang khác, khẩn trương sẽ liếm môi, thời điểm uống sữa tươi như là mấy đứa trẻ con, mỗi lúc trời mưa tay sẽ rất lạnh, nếu như quá mệt mỏi sẽ bị đau dạ dày. Buổi tối khi gặp ác mộng kinh sợ tỉnh lại, cậu sẽ gọi tên. Con chó kia. Những chuyện này, Tống Văn cũng không có đi tận lực mà đi tìm hiểu, thế nhưng trong lúc vô tình, liền khắc ở trong lòng anh, lúc này nhớ tới, tâm lý ấm áp, thậm chí ngay cả biểu tình nhỏ bé của Lục Tư Ngữ, anh đều sẽ biết đó là có ý gì. Lục Tư Ngữ nhìn anh nhất thời không nói gì, quay đầu nhìn về phía anh, Tống đội, anh đang suy nghĩ gì? Tống Văn cúi đầu, không có gì. Hai người vội vã ăn xong điểm tâm, Tống Văn đem bàn ăn cùng nhà bếp đơn giản thu thập một chút, liền đổ thức ăn cho Tiểu Lan, xoay người lại đối Lục Tư Ngữ nói, cậu nghỉ một lát. Tẹo nửa ngủ một giấc đi, tôi đến cục thành phố nhìn một chút. Lục Tư Ngữ có chút giật mình, tối hôm qua anh đã một đêm không ngủ rồi. Yên tâm đi, tôi vẫn rất có tinh thần. Tống Văn nói chuyện mặc áo khoác vào, hiện tại truyền thông phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chừng đã nhận được tin tức, vật chứng pháp y bên kia cũng sẽ rất mau có kết quả, cố cục nơi đó. Trang dịch bên kia, rất nhiều việc tôi đều phải đến nhìn chằm chằm. Hơn nữa, lão Điền bọn họ chờ sau đó cũng muốn đi qua, tôi cũng không thể ở nhà ngủ chứ. Lục Tư Ngữ một tiếng. Trong lòng cậu cũng rõ ràng, vụ án đến lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như lại có thêm người bị hại mới xuất hiện, hoặc là có thêm sai lầm nào đó, mũ cánh chuồng trên đầu cố cục đều khó có khả năng giữ được. Bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, bắt lấy con giả thú này. Tuy rằng rất muốn cùng đi cùng Tống Văn, thế nhưng Lục Tư Ngữ hiện tại có chút hữu tâm vô lực, cậu nếu thật sự không nghỉ ngơi một chút thân thể có thể sẽ gặp sự cố. Nghĩ đến chỗ này cậu trộn một chút cháo trước mặt, vậy tôi ngủ một chút, đợi lát nữa sẽ đến đó tìm anh. Tống Văn một đường lái xe đến cục thành phố, mới vừa đi tới nơi cầu thang, Chu Hiểu từ trên lầu đi xuống chính diện đụng phải anh, đối Tống Văn hỏi thăm một chút nói, Tống đội. À không, Tống chi đội trưởng, chúc mừng a. Tống Văn sờ tay vịn cầu thang sững sờ, có ý gì? Chu Hiểu nhìn một chút bốn phía không ai, nhỏ giọng nói, tôi vừa nãy đi giúp cố cục cài một phần mềm vào trong máy vi tính, sau đó liền thấy bên ngoài gửi đến chuyển phát nhanh, cố cục mở ra sau đó đặt ở trên bàn, là phê duyệt báo cáo thăng chức của anh. Tỉnh cục bên kia đã phê tới đây, đại khái là chờ ngày tốt công bố đấy. Tống Văn nghe được tin tức này, không có cảm thấy thật là vui, ngược lại là tâm lý có chút dự cảm không tốt. Cậu tiếp tục hỏi Chu Hiểu, phần của Lục Tư Ngữ thì sao, cậu có thấy được không? Chu Hiểu sững sờ, Tiểu Lục lúc này mới đến nửa năm, cũng phải điều đi sao? Tống Văn vung vung tay không nói thẳng, là sớm kết thúc kỳ thực tập, nếu như không có liền thôi. Chu Hiểu nói, chuyển phát nhanh kia là tôi nhìn cố cục lấy ra, tổng cộng chỉ có một tờ giấy kia. Tống Văn nghe vậy, xem như là hiểu rõ ra, đối Chu Hiểu nói tiếng cảm ơn, tiếp tục đi lên lầu. Chu Hiểu đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Tống Văn lên lầu, hắn đối phản ứng này của Tống Văn có chút kỳ quái, theo lý thuyết dù là ai nghe nói mình được thăng chức tăng lương, cũng sẽ là vui vẻ đi, nhưng hắn lại cảm giác Tống Văn lo lắng vô cùng cơ chứ. Tống Văn một đường đi lên phòng làm việc tạm thời của tổ chuyên án, nơi này nhất thời không có ai, Tống Văn ngồi ở trước bàn làm việc lấy ra điện thoại di động, lật ra danh bạ, đầu ngón tay của anh vùng vẫy, sau đó dừng tại trên tên Tống Thành, do dự nháy mắt. Tống Văn vẫn là tắt điện thoại di động đi. Anh ở trong lòng tính toán, hiện tại tình huống như thế, hỏi cố cục trái lại không quá tốt, Lục Tư Ngữ cùng anh hai phần báo cáo đồng thời đệ trình đi lên, theo lý thuyết cần phải đồng thời ý kiến phúc đáp, coi như là không thông qua, cũng sẽ có giấy bác bỏ, hiện tại chỉ có một phần, chỉ có một khả năng, đó chính là một phần của Lục Tư Ngữ kia, bị Tống Thành giữ lại. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Tống Văn tiền tư hậu tưởng, giống như ngoại trừ hỏi Tống Thành, lại không có biện pháp khác, anh trầm tư chốc lát, liền mở điện thoại di động, ấn lên tên Tống Thành. Điện thoại vang lên hai tiếng, đối phương rốt cục tiếp lên, âm thanh Tống Thành truyền tới, alo, tôi là Tống Thành, tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm bình thản mà bình tĩnh, giống như là nhận được điện thoại của thuộc hạ. Tống Văn kêu một tiếng, cha. Tống Thành trầm mặt nháy mắt nói, ta còn tưởng rằng, đứa con trai này không lưu điện thoại của ta chứ. Tống Văn cũng cảm thấy dựa theo đối thoại bình thường của cha con, cần phải hàn huyên vài câu trước, suy nghĩ một chút hỏi, cha, thân thể cha vẫn tốt chứ? Tự hồ là từ thời điểm cấp 3, Tống Văn cũng rất ít cùng Tống Thành trực tiếp trao đổi, bên trong cuộc sống của anh vị trí người cha vẫn luôn thiếu hụt, trừ mấy năm ly hôn kia ra, coi như là còn kết hôn, ông cũng không phải là đang bận, thì chính là rất bận, dần dần, Tống Văn cũng là đối với ông lãnh đạm. Lý Loan Phương trông coi phần lớn sinh hoạt cùng học tập của anh, thiếu tiền tìm mẹ, có chuyện tìm mẹ, đến trường cảnh sát sau đó, càng là như vậy, coi như là thời điểm ăn Tết gia đình tụ hội, Tống Văn ngồi ở bên cạnh Tống Thành, trầm mặc không nói. Anh đã không quen cần phải trao đổi như thế nào cùng Tống Thành. Tống Thành trầm mặc chốc lát trả lời anh nói, coi như không tệ. Tống Văn đối với ông xa lạ, Tống Thành đối đứa con trai này lại không biết phải làm sao. Ông nhớ lúc Tống Văn học tiểu học, gan to bằng trời mà làm bộ gia trưởng ký tên, bị ông cầm chổi đuổi đầy đường chạy, nhớ ông đã từng nói với Tống Văn con như vậy không đảm đương nổi cảnh sát, không bằng đi làm bác sĩ, còn nếu như vào trường cảnh sát ta coi như không có đứa con trai này. Nhưng chớp mắt một cái con trai liền lớn lên, Tống Văn không thường về nhà còn con kế nghiệp cha, hết sức xuất sắc, đối với điều này Tống Thành rất cao hứng, nhưng cha con ông đều bướng bỉnh giống nhau, ông cũng không biết nên làm sao nhặt lên phần tình cảm cha con này. Điện thoại di động hai đầu đều nhất thời trầm mặc, cha con hai người tự hồ cũng không biết làm sao tiếp tục cú điện thoại này. Qua nửa ngày, Tống Thành mở miệng trước, thăng chức báo cáo của con, hiện tại đã đến giờ cục thành phố bên kia rồi đi. Ông suy đi nghĩ lại, Tống Văn hẳn là bởi vì chuyện này tìm mình. Tống Văn thuận đề tài nói, cha, người nếu phê con, nên cho con dựa theo quy định phân phối trợ lý chi đội trưởng, con muốn hỏi một chút, đồng nghiệp của con là nơi nào không hợp cách. Tống Thành nói, trợ lý chi đội trưởng, tuy rằng tên là trợ lý, thế nhưng kỳ thực cấp bậc cùng đãi ngộ tương đương với tiểu đội phó, dựa theo quy định, bình thường là lựa chọn cảnh sát thâm niên nhiều năm, làm trợ lý chi đội trưởng, tư lịch của cậu ấy rõ ràng cùng chức vị không phù hợp. Tống Văn nói, nhưng năng lực làm việc của cậu ấy xuất chúng, phương diện pháp y cùng hình sự trinh sát đều rất có nghiên cứu, giữa chúng con phối hợp hiểu ngầm. Con cảm thấy được trừ tư lịch ra cậu ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này. Tống Thành dừng một chút hỏi Tống Văn, câu khách sáo cũng không cần nói, ta muốn biết con tại sao chọn người này. Tống Văn thành thật nói, cậu ấy cẩn thận tỉ mỉ, có năng lực chỉnh lý giấy tờ rất tốt, lại có tri thức phong phú về pháp y cùng hình sự trinh sát, cậu ấy còn có thể tiến hành phân tích phạm tội, đối tâm lý tội phạm có nghiên cứu nhất định. Những điều đó đó, đối với lúc phá án có trợ giúp rất lớn, cái này cũng là phần lớn lão cảnh sát hình sự đều không làm được. Quen thuộc tâm lý tội phạm có thể trở thành người phạm tội, có lúc chỉ cách một đường kẻ. Tống Thành lại hỏi, con hiểu cậu ta sao? Ông đi thăm dò lý lịch của Lục Tư Ngữ, thân phận người sống sót duy nhất của vụ án 519, không thể nghi ngờ làm cho ông chần chờ, mặc dù nói, lực lượng cảnh sát không có quy định người bị hại vụ án không thể thi đậu trường cảnh sát, không thể làm cảnh sát, nhưng Tống Thành biết vụ án 519 này nước sâu bao nhiêu. Quan hệ của Lục Tư Ngữ cùng Ngô Thanh, cùng vụ án liên lụy, vẫn để cho Tống Thành có chút lo lắng, bản năng của ông nói cho ông biết, người này có thể là có vấn đề, là nguy hiểm. Tống Văn nhất thời nghẹn lời, bàn về hiểu, anh cảm thấy trong thị cục này, không có người nào cùng Lục Tư Ngữ đi được càng gần hơn anh, thậm chí nói, loại tính cách kia của Lục Tư Ngữ, không có mấy người có thể đến gần cậu được. Chỉ có anh luôn ở bên cạnh cậu, anh biết đến rất nhiều ham muốn cùng thói quen của cậu, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không có điều tra rõ ràng mục đích Lục Tư Ngữ đến Nam Thành là cái gì, trên người cái người kia vẫn như cũ có bí ẩn anh không có cách nào giải đáp, trong lòng anh luôn có một loại lo lắng mơ hồ. Đầu điện thoại kia Tống Thành còn đang chờ câu trả lời của anh. Con không biết phải hình dung cậu ấy như thế nào, trên người cậu ấy đã từng phát sinh qua cái gì, có lẽ cậu ấy có một ít hành vi khác hẳn với người thường, thế nhưng con biết, từ trong xương tủy cậu ấy là một người tốt có tinh thần trọng nghĩa. Tống Văn hít một hơi, lấy dũng khí nói, không quản thế nào, con nhận định người này. Tống Thành biết rõ Tống Văn, ông từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe Tống Văn nói như vậy, cũng không có nghe Tống Văn cầu ông chuyện gì. Ông không nghĩ tới, Tống Văn sẽ vì cái người kia nói như vậy. Lựa chọn cậu ta, Tống Thành trầm giọng hỏi, con không hối hận. Tống Văn không tự chủ nắm chặt điện thoại di động, kiên quyết nói, tuyệt không. Đầu điện thoại kia, Tống Thành không tiếng động mà thở dài, ông bỗng nhiên nhớ lại thời gian chính mình năm đó ở Nam Thành làm chi đội trưởng, khi đó Ngô Thanh làm vị trí trợ lý chi đội trưởng, bao nhiêu người nói Ngô Thanh nhân tài không được trọng dụng, Ngô Thành cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Hóa ra đã nhiều năm như vậy, nhoáng cái liền đi qua. Tống Thành nói, vậy được, một phần kia ngày hôm nay ta phê, rất nhanh sẽ đưa tới. Ông dừng một chút liền nghĩ tới trước Lý Loan Phương nói, cắn răng nói, còn nếu như thật sự nhận định, năm nay lúc về ăn Tết, liền đem người mang về nhà đi. Mấy câu nói này lão đầu nói tới tốc độ nói rất nhanh, ngữ khí thập phần cứng rắn, mang theo ý tứ hàm xúc bất dung phủ định, cực kỳ giống lãnh đạo tuyên bố hiệu lệnh. Tống Văn bất thình lình nghe lời này, sau một chốc mới phản ứng lại Tống Thành đang nói cái gì, anh chỉ cảm thấy trong đầu nổ bùng một cáu, à, cái gì? Cha, không phải. Cha hãy nghe con nói, chúng con còn chưa là. Đầu bên kia điện thoại di động đã sớm cắt đứt. Nam Thành bên trong quán cơm Như Ý, tới gần buổi trưa, toàn bộ quán cơm nhỏ bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên TV vẫn mở chương trình pháp chế như cũ, bên trong quán cơm nhỏ tràn đầy hương vị cơm nước mê người. Các khách nhân tới dùng cơm đều đang xì xào bàn tán, nghị luận tin tức mới sáng nay, nghe nói lại có một người bị hại mới. Thành thị càng ngày càng bị sự sợ hãi bao phủ, những đám người này nguyên bản cảm thấy việc không liên quan tới mình, sau khi trà dư tửu hậu bát quái rốt cục cũng có một chút khẩn trương. Tại sáng nay bên trong thông báo của lực lượng cảnh sát chúng ta được biết, lần này vụ án giết người liên hoàn ở Nam Thành lại có một người bị hại mới, nhưng mà may là, vì người bị hại này may mắn còn sống sót, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, ở đây chúng tôi xin nhắc nhở quảng đại thị dân lần nữa, nhất định phải chú ý an toàn khi đi ra ngoài vào ban đêm. Ngày hôm nay, chúng tôi vẫn như cũ mời Trang giáo sư đến làm thêm một bước phân tích cho chúng ta. Bên trong quán cơm nhỏ, khách nhân ngồi ở bàn ăn số 2 quay mắt về phía một phần cơm rang trứng đơn giản, hắn đưa lưng về phía TV, nghe đến điều này, không tự chủ siết chặt cái thìa trong tay. Đôi tình nhân nhỏ kia lại tới dùng cơm, vẫn là ngồi ở bàn ăn số 5, cô gái gọi điểm ăn, nhìn một hồi TV, quăng biểu môi nói, đây đã là người thứ tư bị hại đi. Họ Trang này còn dám ra đây à, lần trước nói linh tinh nửa ngày, kết quả lâu như vậy cũng chưa bắt được người. Cậu trai kia khuyên cô, em đừng nói như vậy, những cảnh sát kia cũng không dễ dàng, gần nhất anh thấy xe tuần tra trên đường đều nhiều hơn rất nhiều, phỏng chừng đều đang tăng ca đấy. Cô gái hừ một tiếng, cầm lấy đũa, tăng ca thì tăng ca, không bắt được người đây không phải là không có hiệu suất sao? An toàn của thị dân cũng không bảo vệ được, thuế của chúng ta đều giao không rồi. Cậu trai lắc đầu nói, hung thủ này dám ngược gây án, nhất định rất phát điên, cảnh sát cũng là chức nghiệp có độ nguy hiểm cao. Hơn nữa thành phố lớn như vậy, hung thủ trên mặt cũng không có viết hai chữ hung thủ, muốn tìm ra một tên biến thái, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Em suy nghĩ một chút án Bạch Ngân, án Hoa Thành, đều tra xét bao nhiêu năm chữ. Cô gái thúc hắn nói, món ăn lên rồi, nhanh ăn cơm đi, buổi chiều còn có việc nữa. Trên TV chương trình vẫn còn tiếp tục. Căn cứ tin tức mới nhất, chúng ta chiếm được một ít kết luận, tôi muốn đính chính một chút lời giải thích lúc trước của mình, hung thủ khả năng chỉ có một người, hắn nắm giữ hai loại nhân cách, cũng chính là bệnh đa nhân cách mà chúng ta thường nói, rất nhiều người cảm thấy được người đa nhân cách cách chúng ta rất xa, thế nhưng kỳ thực đây là một loại bệnh tinh thần tương đối thông thường. Bên trong hai nhân cách, Cú Đêm là nhân cách bạo lực, Dạ Điệp là nhân cách biến thái. Nhưng thật ra là Dạ Điệp đang thao túng giết người. Sáng nay lực lượng cảnh sát căn cứ vào lời khai của người chứng kiến, ban bố lệnh truy nã đối với nghi phạm, chỗ này tôi sẽ tiến hành giải thích những đặc thù của lực lượng cảnh sát đối với tên sát nhân biến thái, hung phạm tuổi tác từ 25 tuổi đến 30 tuổi, nhóm máu O, chiều cao khoảng 1m75, làm lao động chân tay vào ban đêm, ban ngày rất ít hoạt động, cho nên làn da trắng nõn, vóc người không quá khôi ngô, khí lực lại rất lớn. Căn cứ chính xác vào lời khai của người làm chứng, thanh âm của hắn phi thường khàn khàn, hơn nữa khả năng có bệnh tật ở cổ họng, dẫn đến hô hấp trầm trọng. Hiện tại chúng ta phải tìm hung thủ là một người thoạt nhìn yên tĩnh, thành thật, hắn không thường nói, không quen giao tiếp, yêu thích ở một chỗ, có rất ít bằng hữu, cũng sẽ không tham gia các loại tụ hội cùng hoạt động. Hung thủ là người hai nhân cách, đại khái là 6 đến 8 tháng trước, hắn bắt đầu trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường, sẽ tự mình lầm bầm lầu bầu, cùng mình đối thoại. Phạm vi hoạt động của hắn là trong phạm vi bản thị. Thường dùng công cụ giao thông là xe chở hàng, quần áo của hắn phi thường phổ thông, ở bên trong vụ án mới nhất, hắn mua đồng phục an ninh làm ngụy trang, một tuần trước đây, hắn mới vừa bị chó cắn thương tổn, trên người có vết thương, hắn có khả năng đi qua phòng khám nhỏ băng bó. Trước mắt lực lượng cảnh sát đã thu được vân tay, mẫu máu, tiến hành mô phỏng chân dung, chỉ cần bắt được hắn là có thể đem hắn trói lại. Hy vọng quản đại thị dân có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bắt lấy tên hung thủ này. Lần này, lực lượng cảnh sát công bố lượng lớn chi tiết nhỏ trong vụ án, đồng thời lần thứ hai thả ra chân dung hung thủ. Lần này, bức chân dung này tổng hợp ý kiến của người bị hại mới, tiến hành một ít điều chỉnh, cũng cùng hình tượng hung thủ càng gần hơn. Cậu trai kia xem tin tức xuất hiện chân dung lần nữa, gắp một đũa thịt xé sợi hương cá đặt ở trong miệng, mồm miệng không rõ nói, đều cụ thể đến mức độ này, còn không bắt được thì có điểm không nói được đi. Cô gái ư một tiếng, em luôn cảm thấy tranh này nhìn có chút quen mắt. Bỗng, rầm một trận vang, là khách nhân bàn ăn số 2 cách vách không cẩn thận đem ống đũa đụng ngã xuống đất, những chiếc đũa màu vàng rải rác khắp nơi, đó là một nam nhân trẻ tuổi mang theo mũ. Mọi người vốn đang nghe chăm chú, phút chốc, ánh mắt của mọi người đều tập hợp tập đến trên người hắn. Ai, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi đến nhặt. Quay đầu lại mang đi rửa. Lão bản nói chuyện cười khanh khách mà lại gần hỗ trợ, ông nhặt lên mấy chiếc đũa, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, lại bỗng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vì khách nhân này là khách quen, mỗi lần đều ngồi ở bàn số 2, hắn tới nơi này ăn cơm đã hơn 3 năm, dĩ vãng vẫn luôn yên tĩnh đàng hoàng một người ở một chỗ ngồi ăn, dễ dàng bị người lãng quên, lão bản vẫn là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy mà thấy rõ mặt của hắn. Dưới vành mũ che chắn, gương mặt kia màu da rất trắng, lông mày thanh đạm, xương gò má rất cao, đôi mắt bé nhỏ, cơ hồ cùng chân dung đang chiếu trên màn hình TV giống nhau như đúc. DS gần như vậy, ông thậm chí còn có thể nghe đến tiếng hít thở trầm trọng của hắn. Cậu! Lão bản trợn to hai mắt, theo bản năng mà phun ra một chữ, ông bỗng rút lui thân, lui về phía sau nửa mét, cùng vị khách nhân kia kéo dài khoảng cách, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những khách nhân khác bên trong cửa hàng cũng phát hiện tình huống nơi này khác thường, dồn dập đứng lên, ánh mắt đề phòng phóng lại đây. Bị phát hiện. Chúng ta bị phát hiện. Khách nhân kia cuống quýt mà đứng lên, lần này liền đùng ngã ghế tựa, phát ra ầm một tiếng. Hắn không bao giờ che giấu thân hình, đứng dậy hướng về phía cửa tiệm chạy đi ra ngoài. Một tấm thiên la địa võng đã ở vùng tời của cái thành phố này chậm rãi mở ra. Địa phương ánh mặt trời chiếu đến âm u liền không còn chỗ ẩn náu. Hắn quá hoảng không lựa đường, như là một con thú hoang bị phát hiện tung tích, hướng về các loại đường tắt sâu xa mà chạy đi, hướng về nơi sâu nhất của thành thị mà chạy đi. Cục thành phố Nam Thành, bên trong khu vực làm việc lâm thời của tổ chuyên án, tất cả mọi người đang thần tình nghiêm túc, giành giật từng giây. Rất nhiều người tối hôm qua cơ hồ là suốt đêm không ngủ, ngày hôm nay vụ án phát sinh vào sáng sớm. Bây giờ các loại kết quả cùng phân tích báo cáo cũng đã tăng ca hoàn thành, bày ở trên bàn làm việc tổ chuyên án. Trang Dịch sáng sớm 6 giờ liền đến đài truyền hình, ghi hình chương trình pháp trị kỳ mới nhất, chương trình kia phát sóng vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa phát lại, sau khi thu chế chương trình phát sóng, điện thoại trên bàn Điền Minh liền bắt đầu vang lên không ngừng. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa, liền một trận điện thoại báo cáo bị gọi vào. Điền Minh một bên đón lấy, một bên biểu tình nghiêm túc tiến hành ghi chép. Alo, xin chào, là buổi trưa hôm nay thời điểm bữa trưa sao? Gọi là quán ăn Như Ý có đúng không? Cụ thể địa điểm là? Ông xác định là người trên bức tranh. Chính là sau khi bị phát hiện, hắn chạy ra ngoài đúng không? Bên kia của ông có một ít hình ảnh tư liệu hay không? Có máy ghi hình quán cơm đúng không? Chúng tôi sẽ xác định một chút, ông nói vị khách nhân này là khách quen bên các ông. Có thể nhớ lại thời gian mấy tháng gần đây hắn đến chỗ ông dùng cơm không? Được, cảm ơn ông đã cung cấp manh mối, sau đó chúng tôi sẽ cho người qua đi tiến hành tỉ mỉ điều tra. Điền Minh cúp điện thoại, ở trên sổ ghi chép ghi lại nội dung thời gian điện thoại, sau đó để Trương Tử Tề đi câu thông cùng phân cục, phái người tới tìm hiểu tình huống. Đây đã là cuộc điện thoại thứ 34 trong ngày hôm nay, ban đầu từ vô căn cứ không bờ bến. Đến bây giờ càng ngày càng khiến người ta cảm thấy đã sắp tìm được tên hung thủ này. Điền Minh đem ghi chép làm tốt, quay đầu đối Trương Tử Tề nói, lần này chương trình của Trang giáo sư phản ứng không tồi, đối với suy luận lần trước tiến hành đính chính cùng bổ sung, tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng khiến người ta cảm thấy lý luận trong đó đều phi thường trâu bò. Cảnh viên dưới tay hắn cũng nói, chuyên gia không hổ là chuyên gia, vụ án của chúng ta trước không có chút nào đầu mối, mắt thấy hiện tại cũng sắp phá. Nếu như có thể mau chóng bắt lấy tên khốn kiếp kia là tốt rồi, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày.

tôi nghe nói là cháu của ông. Tạ Đông Cần nói, trong nhà ra cái cháu trai như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh à. Vương Thần lại hỏi ông ta, nghe khẩu âm, các người quê nhà là Ninh Châu. Tạ Đông Cần gật gật đầu, Cam Thành. Sau khi nói xong, ông ta nâng lên tay trái nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Lục Tư Ngữ cũng cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, bây giờ là 6 giờ 17 phút. Vương Thần dường như ở dưới lầu ngốc đến phát chán, từ trong túi tiện lấy ra điếu thuốc, còn hướng về phía Tạ Đông Cần mời một cái. Tạ Đông Cần liền đem điếu thuốc kia nhận lấy, châm lửa hút một cái. Vương Thần cũng chính mình đốt một điếu, thuận miệng hỏi ông ta, vậy ông tố cáo cháu của mình, cũng coi như là đại nghĩa diệt thân, quay đầu lại có thể cùng người trong nhà nói chuyện không? Tạ Đông Cần chân mày né tránh nói, ai bảo nó làm ra loại chuyện tán tận thiên lương này. Vương Thần cảm khái, cháu ông, cũng thật là, giết nhiều nữ nhân như vậy. Tạ Đông Cần thở dài, phun ra một vòng khói nói, đúng a, nó đáng đời bị tóm. Ông ta dừng một chút, ngẩng đầu lên hỏi Vương Thần, các anh biết đến nó như vậy. Cuối cùng xử mấy năm? Vương Thần nói, giết nhiều người như vậy, nhất định là tử hình đi. Hắn không biết ông lão này tại sao hỏi ra vấn đề như vậy, e rằng trong lòng còn mang một ít lòng chờ may mắn. Tử hình. Tạ Đông Cần thân thể rung lên, dường như muốn ngã xuống đất. Lục Tư Ngữ bất động thanh sắc, từ bên cạnh giúp đỡ ông ta một cái. Cảm ơn. Tạ Đông Cần đứng vững thân thể, ông ta muốn kéo tay Lục Tư Ngữ ra. Thế nhưng lính cảnh sát kia lại lôi kéo ông ta bất động, ngón tay trắng nõn thon dài tóm đến ông tê có chút đau. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu, ngưng mi nhìn về phía lướt cửa sổ phòng 603, ấn lại thời gian suy đoán, Tống Văn hiện tại cũng đã đi vào. Gian phòng 603 kia liền sẽ có cái gì đang chờ anh chứ? Lúc này trên lầu, Tống Văn đã đứng ở trước cửa phòng 603, đây là một hộ nhà dân kiểu cũ, cửa là 2 tầng, bên ngoài 1 tầng cửa chống trộm bằng sắt, bên trong là một phiến cửa gỗ phổ thông, 603 ở phía nam kia một mặt có một cái ban công. Vừa nãy bọn họ tới trước đã xác nhận, cửa sổ ban công là đóng chặt. Chỗ này là tiểu khu cũ, không có cách ôn cách nhiệt, đột phá lên cũng tương đối đơn giản, nếu như hung thủ thật sự ở bên trong, căn bản là không chỗ có thể trốn. Tống Văn trong tay cầm súng, giảm thấp thanh âm nói, căn cứ manh mối lúc trước, người bị tình nghi phạm tội ngày hôm nay hẳn phải biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lực lượng cảnh sát đang đuổi bắt hắn, hắn không nhất định sẽ ở bên trong, thế nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận, làm tốt tất cả chuẩn bị. Rõ ràng. Đội viên dồn dập gật đầu. Đi theo lên 6 đội viên tổng cộng chia làm 3 tổ, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang phân biệt đứng ở trái phải cửa, 2 đội viên khác đứng ở cách ngoài cửa 2 mét, cuối cùng 2 người ở chỗ khúc quanh cầu thang chuẩn bị ứng phó. Lập tức có người lấy ra công cụ, bắt đầu mở ra cửa chống trộm bên ngoài. Cửa chống trộm kiểu cũ rất nhanh liền bị mở ra, sau đó, cửa gỗ bên trong cũng bị giấy bạc mở ra. Phó Lâm Giang trước hết đi tới cửa, hai tay cầm súng, dùng chân đá thật mạnh vào cửa phòng phía trước. Chỉ nghe bịch một tiếng vang lên, cửa phòng theo tiếng mở ra, Phó Lâm Giang sau đó giơ súng tiến vào kêu một tiếng, cảnh sát, đừng nhúc nhích. 4 đội viên giơ súng ở bên trong quét mắt một vòng, trong phòng không có mở đèn, bên trong cũng không có ai, nơi này mặc dù là tầng cao nhất. Lại chỉ có một ban công có thể có ánh sáng chiếu vào. Lúc này, trong phòng lôi kỉnh rèm cửa sổ nên hơi tối. Phó Lâm Giang Tống Văn cùng 2 vị đội viên mặt sau tiến vào bắt đầu lục soát phòng tắm, nhà bếp, trong tủ cùng dưới gầm giường, xác định bên trong không có ai, lúc này mới mở đèn, sau đó đối người bên ngoài nói, an toàn. Tống Văn nhìn gian phòng trước mắt này, khoảng chừng chỉ có 50m vuông, một cái phòng khách nhỏ hẹp liền với ban công nhỏ, không có phòng ăn. Nhà bếp cùng phòng tắm phi thường nhỏ hẹp cổ xưa, sau đó chính là 2 căn phòng ngủ, một gian là cha Tạ Giai Ninh và mẹ kế, mặt khác một gian là của Tạ Giai Ninh. Gian nhà gia cụ không nhiều, chỉ có giường chiếu cùng với một ít bàn ghế, trong phòng khách có một cái ghế sofa bọt biển cũ đã sụp đổ, còn có một cái bàn trà nhỏ, phòng khách mặt bên để 2 cái tủ. Gian phòng gian của Tạ Giai Ninh là gian nhỏ nhất, chỉ có khoảng chừng 6m vuông, ngoại trừ cái bàn tủ quần áo. Chính là cái giường đơn dựa vào tường. Tống đội, nơi này có một ít tất tơ tầm của nữ tính. Phó Lâm Giang mở ra ngăn kéo dưới bàn trà, quay mắt về phía một hòm tràn đầy tất tơ tầm bày ra chỉnh tề, cảm thấy sau lưng đều phát lạnh lên. Trong đó có mấy cái tất tơ tầm mặt trên còn dùng tờ giấy ghi chú thời gian, mà thời gian kia chính là ngày người bị hại bị ngộ hại. Quả nhiên, chính là cái tên biến thái này. Một vị đội viên khác tức giận nói, hắn hiện tại trốn đi nơi nào? Tống Văn khẽ nhíu mày, những đôi tất tơ tầm bị hung thủ đại đại liệt liệt trưng bày ở bên trong bàn trà bắt mắt nhất trong phòng, chắc chắn hắn đã không sợ người khác trong nhà này L biết. Liền tại lúc này, Tống Văn ngửi thấy được một loại mùi vị kỳ quái, đó là một loại mùi hôi thối nhàn nhạt, khiến người buồn nôn. Anh theo mùi vị đó đi tới trên ban công, vừa tiến vào ban công liền thấy một cái tủ lạnh màu trắng lớn. Tủ lạnh này cũng là đồ cũ, đã dùng đến ố vàng, đại khái là để ở chỗ này thay thế tủ lạnh công năng. Lúc này tủ lạnh thông điện, phát ra tiếng ong ong đặc biệt của thiết bị điện, mà loại mùi vị khiến Tống Văn cảm thấy khó ngửi kia, chính là từ nơi này trong ngăn làm lạnh tản mát ra. Tống Văn cúi đầu nhìn tủ lạnh, trong lòng có một ít dự cảm mơ hồ không hay, anh nhét khẩu súng ở phía sau, đeo lên cái bao tay, sau đó dùng sức, một cái đem cửa tủ lạnh hướng lên trên mở ra. Tủ lạnh hiển nhiên có một quãng thời gian không bị người mở ra, bên trong trên vách che kín băng đá màu trắng, hơi lạnh tản ra, cùng không khí trên ban công gặp gỡ, ngưng tụ thành khói trắng. Trong ngăn tủ lạnh cũng không có như gia đình bình thường để các loại đồ ăn đông, mà là đựng đầy bao than hoạt tính. Tại bên trong khe hở những cái bao đó, lộ ra một nhúm tóc xoăn màu nâu đỏ. Tống Văn lấy ngón tay lấy ra mấy bao than hoạt tính nhét ở phụ cận, liền từ phía dưới lộ ra càng nhiều, đó là một bộ thi thể nữ nhân. Theo tủ lạnh bị mở ra, loại mùi vị làm người ta buồn nôn càng thêm nồng nặc, đó là mùi vị xác thối sau khi bị đóng băng. Tống Văn cau mày nói, Lâm Giang, thông báo pháp y, bên này có một bộ thi thể. Sau đó anh cầm lấy bộ đàm nói, Tư Ngữ, bên này an toàn, chúng tôi phát hiện một ít tất tơ tầm của người bị hại, còn phát hiện một bộ thi thể, cậu đem Tạ Đông Cần dẫn tới, chúng ta hỏi ông ta chút vấn đề. Lục Tư Ngữ đang ở dưới lầu đứng ngẩn người, bộ đàm trong tay cậu bỗng nhiên vừa vang, nghe Tống Văn nói, cậu lúc này mới cùng Vương Thần mang theo Tạ Đông Cần lên lầu. Cửa bị khép hờ, nhóm cảnh viên đang tiến hành tìm kiếm trong các gian phòng, Lục Tư Ngữ đứng ở cửa, mũi ngửi một chút, trong không khí có một loại mùi vị, kỳ quái mà lại làm cho cậu cảm thấy mùi vị quen thuộc. Lục Tư Ngữ lôi kéo Tạ Đông Cần vào trong nhà, để cho ông ta trước tiên ngồi ở trên ghế salon, sau đó cậu đi tới ban công, thứ mùi đó càng đậm. Tống Văn đang quay mắt về phía một cái tủ lạnh bị mở ra, thấy cậu đi tới, nhẹ giọng nói, người chết là mẹ kế trước đó ở cùng hắn. Lục Tư Ngữ thấy được mặt nữ nhân, cậu tiếp nhận bao tay Tống Văn đưa tới, đưa tay ra, kiểm tra đống bao than đó, từ phía dưới, rất nhanh lại lộ ra một cái chân tái nhợt, trên ngón chân còn bôi lên sơn móng tay màu đỏ sậm. Phía dưới tủ lạnh này, ẩn giấu một bộ thi thể đã sớm bị đông cứng thành thịt khô. Nữ nhân cả người bị cuộn tròn mới để vừa ở bên trong cái tủ lạnh này, thi thể kia đã bị đông thành màu trắng, da dẻ khô nứt, tứ chi cứng ngắc, không có cách nào bẻ thẳng. Theo than bao bị lấy ra, càng nhiều bộ phận của nữ thi lộ ra. Tống Văn thò người ra nhìn lại, đó là một bộ nữ tính thi thể hoàn chỉnh. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhẹ giọng nói, chừng 40 tuổi, nữ tính, bị siết cổ mà chết, thời gian bị bỏ vào tủ lạnh phải hơn nửa năm, hẳn là mẹ kế của hắn. Nếu như dựa theo thời gian nửa năm suy tính, nữ nhân trước mắt có thời gian tử vong sớm nhất cho đến khi bọn họ phát hiện vụ án đầu của vụ án liên hoàn, nói cách khác, Lục Tư Ngữ suy đoán không có sai. Đây mới là vụ án đầu tiên ẩn giấu. Lục Tư Ngữ nhíu mày đến càng sâu, cậu quay đầu hỏi Tống Văn, liên quan tới thông tin hung thủ, anh bây giờ biết được nhiều ít. Tống Văn liền đem trước đó Tạ Đông Cần nói tới thấp giọng miêu tả một lần, Lục Tư Ngữ nghe qua, cúi đầu trầm tư. Tạ Giai Ninh khả năng có ghen bạo lực, mẹ hắn bị gia bạo mà chết, vị mẹ kế này cũng không ngừng mà ngược đãi hắn, sau khi cha hắn vào trại giam, Tạ Giai Ninh cừu hận liền dời đi đến trên người mẹ kế, nhân cách biến thái thức tỉnh, cuối cùng khiến người trầm mặc ít nói như hắn làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Phó Lâm Giang liền đi tới báo cáo, Tống đội, chúng tôi đã sưu tra đến không sai biệt lắm, ở trên bàn phát hiện một ít vết tích lắp ráp đạn. Hung thủ có khả năng có súng. Hơn nữa tôi vừa nãy để đội viên đi hỏi đối diện hàng xóm, hắn nói nửa giờ trước đây từng thấy Tạ Giai Ninh, trên tay của hắn ông cái rương, đang tại đi ra ngoài. Trong lồng ngực còn ông cái thứ gì đó, dùng quần áo bao bọc, thấy không rõ lắm. Tống Văn quay đầu hỏi Tạ Đông Cần ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, Tạ Giai Ninh có phải là có súng? Cháu tôi khi còn bé cùng cha nó lên núi săn thỏ qua. Dùng hình như là một loại súng săn. Có phải là nó đã lén lút lấy tới hay không? Tạ Đông Cần chần chờ nói. Tống Văn tiếp tục hỏi ông ta, ông có biết cháu ông có thể sẽ đi nơi nào hay không? Tạ Đông Cần lắc lắc đầu, tôi. Cháu tôi không có bằng hữu gì, ở Nam Thành nó cũng không có những thân nhân nào khác, tôi cũng không biết, nó sẽ chạy trốn tới nơi nào đi. Phó Lâm Giang suy tư một chút, trước điện thoại báo cáo cũng nói, buổi trưa hắn là ở một quán cơm phụ cận ăn cơm, xem ra khi đó hắn phát hiện mình đang bị truy nã, liền vội vội vàng vàng chạy về nơi này thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đào tẩu, hắn sẽ trốn tới chỗ nào đâu? Thông báo tất cả trạm xe lửa, ô tô vận chuyển hành khách, đặc biệt là bên bến cảng kia nói cho điền đội tăng mạnh phòng bị. Tống Văn cấp tốc hạ lệnh, cậu suy tư chốc lát lại nói, hắn cầm súng, lại bị truy nã, ở địa phương nhiều người, căn bản đi không xa. Một bên cạnh Lục Tư Ngữ bỗng nhiên con ngươi hơi động, nhẹ giọng nói, Tống đội, tôi có một cái phương pháp, khả năng có thể biết đến Tạ Giai Ninh ở nơi nào. Ánh mắt của cậu rơi vào trên người Tạ Đông Cần, sau đó lại nói, nhưng mà... Anh phải để những đội viên này đều rút khỏi đi, tôi có lời, muốn đơn độc hỏi một chút Tạ Đông Cần. Tống Văn nghe cậu, đối phó Lâm Giang nói, Lâm Giang, anh trước tiên mang đội viên đi xuống đi, chúng tôi hỏi Tạ Đông Cần mấy câu, chờ sau đó liền xuống. Phó Lâm Giang ừ một tiếng, lập tức đem đội viên của mình dẫn theo xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trên lầu chỉ còn lại có Tống Văn, Lục Tư Ngữ, còn có Tạ Đông Cần ba người. Lục Tư Ngữ đi tới cửa, đem cửa khóa lại, sau đó đi tới bên người Tạ Đông Cần hỏi, lão bá, tôi tới hỏi ông mấy câu nói. Ông là chính mình muốn đến cục cảnh sát báo cáo cháu mình sao? Đúng vậy à, tôi nhìn thấy chương trình trên TV mới tới. Tạ Đông Cần nói, cảnh sát đồng chí, tôi biết gì cũng đã nói cho các người biết, không tin. Không tin cậu hỏi đội trưởng của cậu đi. Ông ta chẳng biết vì sao nhìn thấy Lục Tư Ngữ có điểm sợ sệt, lúc này đưa ánh mắt cầu cứu chuyển hướng về phía Tống Văn. Tống Văn lúc này cũng hiểu rõ ra, Lục Tư Ngữ đang hoài nghi Tạ Đông Cần che giấu điều gì đó. Đối với ông lão này, anh cũng vẫn cảm thấy ông ta có giữ lại, không dám tin hoàn toàn, bởi vì quá trình quả thực là quá thuận lợi đến làm cho anh hoài nghi, ông già này chính là vì đem bọn họ dẫn tới đây, kéo dài thời gian. Tống Văn ở một bên hai tay ôm cánh tay, cũng không chuẩn bị nói cái gì, chờ Lục Tư Ngữ hỏi tiếp. Lục Tư Ngữ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Đông Cần nói, quê quán của ông là ở Cam Thành, bên kia truyền thống chính là trọng nam khinh nữ, thậm chí có phong tục để con cháu kế thừa di sản, ông dưới gối không con, Tạ Giai Ninh tại bến tàu của ông công tác, ông vẫn đối với hắn có bao nhiêu chăm sóc, ông hôm nay tới cục thành phố báo cáo hắn, thật sự là chủ ý chính ông. Tạ Đông Cần khóe miệng động đậy, cảnh sát đồng chí lời nói này, còn có thể là chủ ý của người nào đây? Lục Tư Ngữ nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén nói, là Tạ Giai Ninh bảo ông tới đi. Tạ Đông Cần kêu lên, sao có thể có khả năng? Cháu tôi làm sao có khả năng sẽ để cho tôi tới báo cáo chính nó? Miệng ông ta cãi lại nhưng âm thanh lại bắt đầu run rẩy. Mục đích có lẽ có ba cái, thứ nhất chính là vì cho ông cùng hắn rủ sạch quan hệ, thứ hai có thể được tiền thưởng báo cáo, thứ ba chính là lợi dụng ông vì hắn tranh thủ thời gian. Cháu ông cảm thấy nếu chính mình không có cách nào trốn, vậy bút tiền thưởng không bằng cho đại bá rất tốt với chính mình. Lục Tư Ngữ nói chuyện đi phía trước đi một bước, mà ông dẫn chúng tôi lại đây, là vì tranh thủ thời gian cho hắn, giúp cho hắn đào tẩu đúng không? Ông nói cho chúng tôi, hiện tại Tạ Giai Ninh, đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Tạ Đông Cần thân thể lui về phía sau một chút, cơ hồ đem thân thể núp ở trong ghế sofa cũ kỹ kia, ông ta lắc đầu một cái, nuốt ngụm nước miếng nói, tôi không biết. Thế nhưng lúc này, thanh âm cùng động tác đã bán đứng ông ta. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều nhìn thấu đầu mối trong đó. Ánh mắt của ông vẫn luôn hướng xuống mặt đất xem nói rõ ông đang nói dối. Ông lau qua mồ hôi trên trán nói rõ ông rất hồi hộp. Ông mấy lần nhìn đồng hồ đeo tay nói rõ thời gian đã tới gần. Lục Tư Ngữ nói chuyện, bỗng nhấp một chút môi, đi tới một bên ghế sofa kéo lão nhân, đem người vẫn luôn kéo dài tới trên ban công. Cái động tác tiếp theo của cậu chính là lấy tay đẩy ra những bao than còn lại bên trong tủ lạnh. Bên trong nữ thi lộ ra ngày càng nhiều. Tạ Đông Cần không có đề phòng, cúi đầu nhìn lại, liền cảm thấy hơi lạnh tóc thẳng vào mặt, một bộ nữ thi hiện ra ở trước mặt ông ta. Ông ta kinh hoảng kêu, cậu muốn làm gì? Đây chính là nhóm tôi phát hiện ở nhà cháu của ông. Lục Tư Ngữ nói chuyện nhìn về phía nữ nhân nằm bên trong tủ lạnh, làm người nhà người chết, tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi chỉ ra và xác nhận thi thể, ông biết bà ta không? Lúc này đã là buổi tối 6 giờ hơn, chân trời ánh tà dương như máu, trên ban công nhỏ hẹp, Lục Tư Ngữ ấn đèn sáng, ánh đèn màu trắng lạnh lùng chiếu xuống, phóng tại trên người nữ thi, những ánh đèn này chiếu xuống khiến băng trên thi thể phát ra ánh sáng có chút khiếp người. Nữ thi khoảng chừng 40 tuổi, đôi mắt hơi mở, miệng cũng mở ra. Đầu của bà ta nghiêng đi, nhìn như là mềm mại mà dựa vào trên bả vai, nhưng thực tế bị đông cứng đến không cử động được, ở trên cổ tái nhợt, có vết màu đỏ ứ máu rõ ràng, bởi đông rất lâu, da dẻ nữ nhân đã khô nứt, hiện ra một loại màu sắc xám trắng, đó là màu sắc thuộc về người chết. Tạ Đông Cận trong đôi mắt tràn đầy kinh hoảng, ông ta run rẩy đáp, quen biết. Quen biết. Là em dâu tôi, người em trai tôi lấy lần hai. Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi, vậy ông có biết bà ta là vào thời điểm nào bị hại hay không? Tạ Đông Cận, tôi đại khái, có 3 tháng chưa từng thấy cô ấy. Tôi đối với việc cô ấy chết, không rõ lắm. Ánh mắt của ông ta né tránh, không dám nhìn về phía nữ thi trước mặt. Lục Tư Ngữ, căn cứ mức độ đông lạnh của thi thể ít nhất phải nửa năm trở lên. Vào lúc ấy, em dâu của ông cần phải đã chết. Trên cổ của bà ấy có hồng vết, là bị siết cổ mà chết. Tạ Đông Cần run giọng nói, tôi cũng là mới vừa biết đến chuyện cháu tôi giết người, tôi không biết nó đi nơi nào, các người ở đây hỏi tôi, chính là lãng phí thời gian. Ông đến bây giờ còn đang nói dối. Lục Tư Ngữ có chút thất vọng lắc lắc đầu. Cậu tiếp tục lạnh lùng nói, Tạ Đông Cần, cháu của ông ít nhất giết chết 4 người, hắn là tên biến thái điên cuồng giết người, nếu như ông che chở tên hung thủ đó, bản thân của ông cũng là đồng lõa. Ông ngày hôm nay giúp đỡ để cho hắn chạy thoát, liền sẽ tiếp tục có người chết trên tay hắn. Tạ Đông Cần trên trán ra mồ hôi lạnh, tôi không biết. Cháu tôi làm không có quan hệ gì với tôi. Lục Tư Ngữ trên mặt tuấn tú không có một chút biểu tình nào, cậu lấy ngón tay vuốt ve bộ thi thể bên trong tủ lạnh kia, ông xem kỹ khuôn mặt này. Người này là em dâu của ông không phải chỉ một lần gặp qua bà ấy đã từng là một người sống sờ sờ, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đau, có phải là ngày lễ ngày Tết, bà ta sẽ đến biếu ông rượu, đưa đồ ăn, nói chuyện. Tôi không biết, tôi thật không biết a. Các người thả tôi đi. Tạ Đông Cần run giọng nói, trong đầu của ông ta không tự chủ mà nhớ lại nữ nhân trước mắt, hồi tưởng lại bọn họ quá khứ gặp mặt, hồi tưởng lại ngữ khí nữ nhân kia nói chuyện. Ông ta nóng lòng rời khỏi nơi này, bộ thi thể kia làm cho ông ta rất không thoải mái. Trước mặt trưng bày thi thể là một chuyện, bộ thi thể kia là người quen của chính mình lại là một chuyện khác, thi thể kia không riêng là người quen của mình, hơn nữa còn bị hại uổng mạng, thi thể thê thảm cực kỳ đây cũng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Tạ Đông Cần trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Lúc còn trẻ, Tạ Đông Cần cũng có thể xưng tụng là một nhân vật, thủ hạ của ông ta có nhiều công nhân như vậy. Đều bị ông ta giáo huấn đến phục phục thiếp thiếp, em trai của ông ta là tên khốn kiếp, nhưng thấy ông ta cũng tắt tiếng, cháu trai ông ta. Tuy rằng ông ta mới vừa biết đến, thế nhưng đó là một tên sát thủ liên hoàn giết mấy mạng người. Trong đời ông ta, chưa từng có sợ qua người nào, thế nhưng lúc này, quay mắt về phía vị lính cảnh sát tuổi trẻ tuấn tú, ông ta lại sợ. Tạ Đông Cần gặp qua những người khác, đều là nóng, nhiều nhất là bạo liệt, nhưng người trước mắt này lại là lạnh. Cậu ta có sự trầm ổn không phù hợp tuổi tác, hơn nữa cực kỳ nhạy cảm, giống như ở bên trong hai mắt của cậu ta tất cả bí mật đều không tồn tại, tất cả lời nói dối đều sẽ bị đâm thủng. Đáng sợ hơn chính là, cậu ta quay mắt về phía thi thể, hoàn toàn không có sự sợ hãi người thường nên có. Bị Lục Tư Ngữ nhìn, Tạ Đông Cần cảm giác như mình bị người treo ở trên giá hành hình, tựa hồ sau một khắc thì có dao nhọn sắc nhọn đâm thủng thân thể của ông ta. Ông ta không có cách nào dự đoán. Người trước mắt này sẽ nói ra như thế nào, sẽ làm ra chuyện như thế nào. Chỉ trong nháy mắt này, Lục Tư Ngữ liếm môi một cái, lôi ông ta một chút, thân thể của ông lão lập tức kề sát ở bên trên tủ lạnh, khoảng cách giữa ông ta và thi thể bỗng nhiên rút ngắn. Tạ Đông Cần bị dọa đến run chân, thiếu chút nữa ngã xuống bên trong tủ lạnh, đỡ một bên tủ lạnh mới giữ vững thân thể. Ông ta thậm chí có thể ngửi thấy được mùi vị xác thối của thi thể kia tung bay mà ra. A. Cứu mạng a. Tạ Đông Cần điên cuồng gào thét. Dù là ai như thế đối mặt với một bộ thi thể lạnh như băng, đều sắp bị hù đến phát rồ. Tống Văn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lục Tư Ngữ tại sao phải bảo anh đem những người khác đều đi. Tạ Giai Ninh trốn đi là cùng Tạ Đông Cần có mưu tính, thế nhưng Tạ Đông Cần cũng không biết, cháu trai ông ta đã sớm đem em dâu giết chết, đông cứng ở bên trong cái tủ lạnh này. Lục Tư Ngữ bây giờ là đang lợi dụng điểm này, hy vọng bức bách ông ta nói ra lời nói thật. Lục Tư Ngữ nhìn Tạ Đông Cần đang dùng dằn, trên mặt của cậu một mảnh lạnh lùng. Cậu như vậy khiến Tống Văn có chút xa lạ, nhưng Tống Văn hoàn toàn lý giải hành động của cậu. Bọn họ không có thời gian. Hiện tại dù như thế nào cũng không thể để cho Tạ Giai Ninh chạy trốn, càng không thể để càng nhiều người bị ngộ hại. Mà Tạ Đông Cần là chỗ đột phá duy nhất trước mắt bọn họ. Ông lão này đang xuất phát từ tình thân, trợ trụ Vi Ngược, nhưng ông ta tự hồ cũng không biết mình đang làm gì, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Ở bề ngoài xem, đây không phải là thẩm vấn chính quy. Nhưng trên thực tế, đây là chính cùng Tạ, thiện và ác giao tranh. Không thể thua, không thể lui. Bọn họ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá phòng tuyến tâm lý của Tạ Đông Cần. Tạ Đông Cần rốt cục đứng thẳng người, rút lui một bước, khẩn trương đến siết chặt hai tay. Tử vong, ông cũng không giống như rõ ràng, chuyện này đối với sinh mệnh mà nói ý vị như thế nào. Cũng không biết Tạ Giai Ninh đến tột cùng đều đã làm gì đi. Lục Tư Ngữ âm thanh càng ngày càng băng lãnh, cậu nói chuyện, vén lên những lọn tóc nữ thi buông xuống, tóc che khuôn mặt đã được vén lên, bộ mặt thi thể lộ rõ ra, đôi mắt nửa mở kia nhìn thẳng Tạ Đông Cần. Tạ Đông Cần đứng gần như vậy, ông ta có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt nữ thi, cảm giác được từng tia mát mẻ, đôi mắt nửa mở của nữ thi nhìn ông ta, chết không nhắm mắt. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, nữ nhân này chính là bị cháu ruột ông giết đi, hơn nữa hắn đã giết chết 4 cái sinh mệnh, dựa theo pháp luật, hắn sẽ bị phán tử hình, hắn sẽ trở thành một tội phạm truy nã, rốt cuộc không còn địa phương hắn có thể an thân, ông trợ giúp hắn trốn đi căn bản là chỉ có thể cứu được hắn nhất thời, cứu không được hắn một đời. Tống Văn cũng nhìn về phía Tạ Đông Cần, anh có thể cảm giác được ông lão này bị tình thân ngán chân ở chân, anh ở bên cạnh nói, nếu như Tạ Giai Ninh liền như vậy mà trốn đi. Loại chuyện này như ông là nghiêm trọng bao che tội phạm, đều sẽ bị phán xử 3 đến 10 năm tù có thời hạn, thậm chí còn muốn từ ông đòi tiền bồi thường cho gia đình người bị hại, ông suy nghĩ một chút, ông như thế giúp cháu mình có đáng giá hay không? Chờ thời điểm ông ra tù đã là bao nhiêu tuổi? Tạ Đông Cần lắc đầu, tôi không biết. Lục Tư Ngữ đứng ở trước tủ lạnh, khuôn mặt cậu lây dính băng, nhìn qua không có chứa chút tình cảm nào, như là một con rắn độc phun ra lưỡi màu trắng. Ông nhìn kỹ con mắt của bà ấy, nhớ cho kỹ dáng vẻ hiện tại, cũng có thể đưa tay ra, sờ một cái làn da của bà ấy, cảm thụ một chút, người chết là bộ dạng gì. Lục Tư Ngữ nói chuyện, tay vừa dùng đụng vào thi thể đi kéo Tạ Đông Cần, tôi xem qua hồ sơ cá nhân của ông có một đứa con gái đi, cô ấy cũng có tuổi tác giống như là mấy vị người chết, nếu như chết chính là con gái ông thì sao? Không. Tôi. Tạ Đông Cần cả người run rẩy. Nhưng đầu óc của ông ta không chịu sự khống chế của mình nữa, thuận cảnh sát kia nói nghĩ một hồi, trong nháy mắt, hình ảnh con gái cùng người chết trước mắt trùng điệp. Lục Tư Ngữ đi tới kéo lại cánh tay Tạ Đông Cần, Tạ Đông Cần trong nháy mắt kinh hoảng mà mở to hai mắt, loại băng lãnh kia xông thẳng tới trái tim của ông ta, kia là nhiệt độ của tử vong. Hiện tại trên ban công, bởi vì tủ lạnh mở rộng, nhiệt độ so với nhiệt độ bình thường thấp hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, mồ hôi trên mặt Tạ Đông Cần dùng mắt trần cũng có thể thấy mà ở trên trán của ông ta ngưng tụ thành giọt sắp lăn xuống dưới. Lục Tư Ngữ chăm chú nhìn hai mắt của ông ta, ép hỏi, ông quanh năm ở bến tàu công tác, nếu như muốn đưa cháu của ông đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên chính là hẹn thuyền đem hắn mang đi. Tạ Đông Cần đã lòng rối như tơ vò, theo bản năng mà gật đầu liền hoảng loạn mà lắc đầu một cái. Nói thật, hiện tại đã có lực lượng cảnh sát mai phục ở bến tàu. Ông cảm thấy cháu trai ông nhìn thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tạ Đông Cần hai mắt trợn to, ông ta cũng bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn sẽ cảm thấy, ông giả ý giúp hắn kéo dài thời gian, trên thực tế chính là bán đứng hắn đi. Tôi. Tạ Đông Cần lắp ba lắp bắp, trước ông ta cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng nếu như lực lượng cảnh sát thật sự có người ở bến tàu, ông ta cảm giác được lạnh cả người, sắp nghẹt thở. Lục Tư Ngữ tiếp tục lạnh lùng nói, ông cho rằng, nếu như hôm nay, cháu ông may mắn đào thoát, hắn hội cảm kích ông sao? Sau đó cậu lắc đầu tự hỏi tự trả lời, không, hắn hội hận ông, hắn trở về sau đó rất có thể sẽ giết cả nhà ông. Tạ Đông Cần nhìn cậu, cảnh sát trước mắt cầm lấy tay ông ta lạnh lẽo, ánh mắt của cậu cũng là băng lãnh, khiến ông ta nhớ tới cái người chết nằm ở bên trong tủ lạnh kia. Ngồi tù, bồi thường, người nhà của mình. Chuyện giết toàn bộ người nhà, Tạ Giai Ninh có thể làm ra được. Tạ Đông Cần thời điểm ban đầu trợ giúp Tạ Giai Ninh, cũng không nghĩ nhiều tới như vậy, nhưng lúc này,